Tu La Vũ Thần, chương 3801, biết ta là ai không? Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng miêu công tử, ta thật không biết, nơi này là ngài nhã gian. Nếu là biết, coi như cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đạp ngài môn a, ta là nghe nói. Bằng hữu của ta bị bắt được người tới đây, cho nên cứu người sốt ruột, mới làm như vậy. Miêu công tử, ngài nhưng tuyệt đối đừng để ý a, La Chí lúc này nói chuyện. Liền cùng cái cháu trai như thế, gọi là một cái mất mặt xấu hổ, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Xem ra hắn là thật bị dọa phát sợ, nhưng ai nghĩ được, đối mặt cái này đã rõ ràng chịu thua La Chí. Vậy đến từ Thủy Kính Động Thiên Miêu công tử, lại là một điểm mặt mũi cũng không cho. Ít đánh giám, tự phế tu vi, tha các ngươi một cái mạng chó. Cái kia Miêu công tử nói ra. A, nghe nói lời này, La Chí đám người nhất thời khuôn mặt cho tàn. La công tử, ngươi tốt xấu là nhị phẩm thiên tiên, vì sao muốn như thế sợ hắn? Nhưng vào lúc này, Tống ca nhịn không được hỏi. Ta cái này La Chí không biết nên trả lời như thế nào. Tống ca, ngươi không muốn sống nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết người này là ai sao? Người này gọi là Miêu Vũ. Gia gia hắn, chính là Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Thủy Kính Động Thiên là địa phương nào? Đây chính là Thất Dương Sơn Mạch vùng này. Bản địa trong tông môn thế lực tối cường một trong. Chúng ta trùng hư quan. Tại Thủy Kính Động Thiên trước mặt, bất quá chỉ là một cái hạ đẳng tông môn mà thôi. Tùy tiện một trưởng lão đều có thể diệt chúng ta trùng hư quan. Đối mặt nhân vật như vậy, liền xem như La Chí bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Đi nhanh lên đi, cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta lẫn vào không dậy nổi. Vương Liên một bên nắm kéo Tống ca, một bên bí mật truyền âm. Ân, nhưng vào lúc này, cái kia Miêu công tử cũng là chú ý tới Tống ca cùng Vương Liên. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tống ca thời điểm, cái kia con mắt lập tức tựa như tỏa ánh sáng như thế. Hai cái này cô nương, cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ. Cái kia Miêu công tử đối La Chí hỏi, ngạch là La Chí nói ra. Như vậy đi, đem hai cái này cô nương vậy lưu lại. Các ngươi xéo đi, cái kia Miêu công tử nói ra. Thật tốt, nhưng ai nghĩ được, đối với cái này vô lễ yêu cầu. Cái kia La Chí vậy mà lập tức đáp ứng. Lại quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Tốt cái dám, nhưng mà hắn từ Sở Phong trải qua thời điểm. Sở Phong vung tay lên, một bạt tai, liền rơi vào La Chí trên mặt. La Chí bị Sở Phong một bạt tai, đánh ngồi liệt ở đây. Nửa bên gò má sưng cùng đầu heo như thế. Ngươi lại dám đánh ta. La Chí bưng bít lấy mình mặt, khó có thể tin nhìn xem Sở Phong. Hắn thật là không nghĩ tới. Sở Phong dạng này một tên nhà quê, lại dám đánh hắn, nhưng mà, Tống ca cũng không có để ý tới La Chí, mà là đi đến cái này trong gian phòng trang nhã ở giữa. Chuyển qua một cái ghế ngồi xuống, lá gan đủ lớn, người nào cũng dám động. Sở Phong đối Miêu công tử nói ra, gia hỏa này, đang làm gì? Lúc này, chớ nói La Chí Vương Liên bọn người một mặt giật mình. Ngay cả Miêu công tử những Thủy Kính Động Thiên đó người cũng là một mặt mờ mịt, bởi vì cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt bọn hắn kiêu ngạo như vậy. Ngươi còn đứng đó làm gì? Tại trong ngực hắn cực kỳ dễ chịu. Sở Phong nhìn xem Miêu công tử trong ngực Lý Sơ Sơ nói ra. A, mà lúc này Lý Sơ Sơ cũng là đột nhiên phản ứng tới. Miêu công tử bởi vì bị Sở Phong cử động sợ ngây người, đã không lại mạnh mẽ ôm nàng, cho nên nàng vội vàng thừa cơ, hướng nhã gian ngoài cửa chạy tới. Chạy chỗ nào, lăn trở lại cho ta. Nhưng mà, gặp Lý Sơ Sơ muốn chạy, cái kia Miêu công tử chó săn, thì là vội vàng chạy tới, muốn cưỡng ép đem Lý Sơ Sơ cho bắt về. Lan, thế nhưng, chỉ gặp Sở Phong nhấc chân một cước, liền trực tiếp đem người kia đạp bay ra. Người kia rơi xuống đất thời điểm, đã là miệng mũi chảy máu, gần như tê liệt. Sở Phong một cước này, có thể so sánh đánh La Chí cái kia một bạt tai muốn hung ác nhiều. thế nhưng là Sở Phong một cước này đạp ra ngoài về sau. Vương Liên cùng La Chí bọn người, liền càng thêm trợn tròn mắt. Sở Phong dám đánh La Chí còn chưa tính, hắn hiện tại lại dám đánh Thủy Kính Động Thiên người. Đây chính là Thủy Kính Động Thiên A, Thất Dương Sơn Mạch vùng này. Thế lực tối cường một trong. À, ngươi là ai a, lại dám đụng đến ta người. Lúc này, cái kia Miêu công tử cũng là giận tím mặt, phẫn nộ hắn không chỉ có đột nhiên đứng dậy, càng là đem hắn cái kia nhất phẩm thiên tiên uy áp phóng thích mà ra. Uy áp phóng thích sau đó, như là ngàn vạn mãnh thú bình thường, hướng Sở Phong đánh tới, còn dám động thủ với ta, cho ta trung thực nằm. Nhưng mà, chỉ gặp Sở Phong cánh tay cách không vung lên, ba, một tiếng, cái kia vừa mới đứng dậy Miêu công tử, liền lập tức nằm trên mặt đất. Khi hắn nằm trên mặt đất thời điểm, hắn gương mặt, liền như là La Chí như thế, sưng trở thành đầu heo. Đồng thời, tại cái kia sưng thành đầu heo trên gương mặt, còn để lại một đạo đẫm máu trưởng ấn. Đó chính là Sở Phong trưởng ấn. Điên rồi, điên rồi. Mà trơ mắt nhìn xem Sở Phong, vậy mà Thanh Miêu công tử đều đánh, Vương Liên bọn người, cũng không có chấn kinh Sở Phong tu vi, ngược lại là chấn kinh tại Sở Phong cử động. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong dạng này hành vi, đơn giản liền là đang tìm cái chết, là đang tự tìm đường chết, là tên điên mới sẽ làm ra tới sự tình. Miêu công tử, người này ta không biết, hắn cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Miêu công tử, ngươi muốn trả thù liền trả thù hắn, nhưng tuyệt đối đừng dắt ngay cả chúng ta a. Lúc này, lại có người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Miêu công tử dập đầu thở dài. Đó là La Chí đồng bạn, không chỉ có là hắn, ở đây về sau lần lượt có người mở miệng, cực lực rũ sạch cùng Sở Phong quan hệ, ngay cả cái kia Vương Liên cũng là mở miệng, nói nàng cùng Sở Phong không biết. Rất sợ Miêu công tử trả thù thời điểm, đem bọn hắn vậy dính líu vào. Các ngươi nhưng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a, nhìn xem cái kia chút vì cùng mình phủi sạch quan hệ. Thậm chí không tiếc cho Miêu công tử quỳ xuống dập đầu đám người. Sở Phong một mặt khổ cười, hắn gặp qua không có tiền đồ người, nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy, như thế không có tiền đồ, đánh người là hắn Sở Phong. Cùng những người này vốn cũng không có quan hệ, nhưng bọn hắn thế mà dọa trở thành cái này điều dạng tử. Khi thật là sợ tới cực điểm, đều câm miệng cho lão tử. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là cái kia Miêu công tử. Lúc này Miêu công tử, khí nhe răng trợn mắt, cả người liền cùng muốn phun lửa như thế. À, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi mẹ nó biết lão tử là ai chăng? Miêu công tử phẫn nộ đối Sở Phong hỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.